Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8. Chương 8 dịch nha lão sư thật là thực nghiêm khắc, làm đến Tạ Duẫn liền chơi di động lên mạng thời. Gian đều không có, vì không cô phụ dịch nha trong mắt thanh thuần không làm ra vẻ tuyệt thế hảo đao. Tạ Duẫn trong khoảng thời gian này đều ở luyện tập kỹ thuật sắt dao. Luyện đến tưởng phun, từ đem khoai tây cắt thành điều, luyện đến đem đậu hủ cắt thành sợi mỏng, càng tuyệt chính là đậu hủ vẫn là nội chi đậu hủ. Cùng pudding một cái dạng, một chạm vào liền toái, phế đi không biết nhiều ít khối đậu hủ lúc sau. Dịch nha mới bắt đầu giáo Tạ Duẫn nấu ăn, Triệu Công Minh xem Tạ Duẫn luyện đao công luyện được thủ. Đoạn đều nâng không đứng dậy, còn tìm dịch nha cầu tình. Rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là phàm nhân, cũng không cần như vậy nghiêm khắc đi. Nguyên bản ở Tạ Duẫn trước mặt sụ mặt, một bộ Tạ Duẫn là ngốc bức bộ dáng dịch nha ở Triệu Công Minh trước mặt lại như là thay đổi cái tiên. Hắn khó nén kích động mà đối Triệu Công Minh nói, hắn chính là cái hạt giống tốt, ta năm đó luyện chiêu thức ấy hoa mười mấy năm, hắn bất quá hai chu thời gian mà thôi. Đã giống mô giống dạng, đương nhiên ta còn là người thời điểm không có chuyên nhân. Hiện giờ gặp gỡ một hạt giống tốt như vậy, không sợ ngươi chê cười. Ta mấy ngày nay sợ hắn tự mãn, buộc chính mình sụ mặt đâu, dù sao cũng là nhân tộc thành tiên. Dịch nha tuy rằng mặt ngoài không nói, chính là nội tâm vẫn là hy vọng có thể có cái trò giỏi hơn thầy đồ đệ, chính mình tài nghệ có người. Truyền thừa. Dịch nha cao hứng giống cái 100 nhiều cân cầu tử, ngộ tính cao. Dịch nha dùng 3 chữ cấp Tạ Duẫn làm tổng kết, Triệu Công Minh. Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng ngươi là hận hắn đâu, kia áp bách kính. Quả thực như là Tạ Duẫn là hắn kẻ thù giết cha, dịch nha cười đến nha lỗ thủng đều phải lộ ra tới. Bất quá vẫn là nói, ngươi đừng nói cho hắn, bằng không hắn nên tự mãn. Cầu học con đường này vốn dĩ liền gian khổ, tâm thái không lay động chính, hắn cũng chính là cái phế vật. Triệu Công Minh sắc mặt phức tạp. Hành đi, hiện giờ nhân giới đều lưu hành cổ vũ dạy học. Chỉ có dịch nha còn thủ vững trước kia kiểu cũ, chính là muốn đem đệ tử tự tin cùng lòng tự trọng đả kích thành cặn bã, liên tục ăn hai chu hành lá. Giả đậu hủ ti Tạ Duẫn cảm thấy chính mình một tá cách chính là một miệng hành vị cùng đậu hủ vị. Đau đớn muốn chết, không nghĩ tới đương cái đầu bếp như vậy gian nan, hắn hiện tại đều mau liền chiếc. Đũa đều nâng không đứng dậy, dịch nha còn ở một bên châm chọc mỉa mai. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, Tạ Duẫn khóc không ra nước mắt. Là, lão sư, dịch nha vừa lòng. Như cũ lạnh mặt âm trầm trầm mà nói, ngươi đừng tưởng rằng chính mình làm thật tốt, ngươi chính là cái rác rưởi. Tạ Duẫn đã thói quen dịch nha dis. Mặt vô biểu tình mà nói, biết dịch nha, ngươi có phải hay không không phục. Tạ Duẫn, phục, ta đặc biệt phục, không phục bị dịch nha nấu làm sao bây giờ. Dịch nha chính là có cái này kinh nghiệm, liền chính mình nhi tử đều có thể nấu, huống chi hắn, dịch nha. Người kỹ thuật sắt dao còn tính miễn cưỡng có thể vào mắt. Ngày mai bắt đầu ta dạy cho ngươi nấu ăn, rốt cuộc chờ cho tới hôm nay. Tạ Duẫn chịu đựng thủ đoạn đau đớn, thành thạo đem cơm đảo tiến trong miệng, khóe miệng còn dính mấy hạt gạo, nhưng hứng thú bừng bừng mà nói. Ta cảm thấy hiện tại liền có thể, dịch nha nhìn nhiều hắn vài lần. Nguyên bản lập tức liền phải gợi lên khóe môi ở dịch nha phản ứng lại đây lại đè ép đi xuống. Vậy đi theo ta, gia vị liêu đều đã đặt mua hào. Nồi cũng chế hào, đồ làm bếp nguyên liệu nấu ăn đầy đủ mọi thứ, dịch nha trước làm một đạo đồ ăn. Đúng là hắn nổi tiếng nhất kia nói cá bụng tàng dương. Hắn chính là muốn cho Tạ Duẫn nhìn xem, chính mình cái này đương sư phụ bản lĩnh ở hắn lúc ấy. Thầy cho chi gian tựa như phụ tử quan hệ, làm sư phụ liền cùng cha một cái dạng, hắn hiện tại xem Tạ Duẫn ánh mắt. Chính là đang xem chính mình nhi tử ánh mắt, tuy nói đương con hắn kết cục giống như không phải thực hảo cá bụng tàng dương đoan đến Tạ Duẫn. Trước mặt thời điểm, Tạ Duẫn cảm thấy món này kỳ thật rất có chút thấp nhan giá trị. Thoạt nhìn giản dị tự nhiên, mặt trên cũng không xối nhiều ít gia vị liêu, nhưng là nghe lên không có chút nào mùi tanh, có cổ thanh hương, rõ ràng cũng không có nhiều hương hương vị. Nhưng Tạ Duẫn trong miệng nước bọt nhưng vẫn ở phân bố, ăn đi, Dịch Nhan nói, Tạ Duẫn vươn chiếc đũa. Cắp điểm thịt cá, dính dính bàn đế nước canh, sau đó phóng tới chính mình đầu lưỡi thượng, ở xúc lưỡi trong nháy mắt. Tạ Duẫn đôi mắt đều trừng lớn, hắn đại não trống rỗng, chỉ có một chữ to tiên, tiên đến cốt thủy trung tiên, sở hữu hương vị đều từ đại não trung vứt bỏ. Chỉ có này một chữ sừng sững không ngã, hắn liền câm miệng đều đã quên. Về điểm này thịt cá liền ở đầu lưỡi của hắn thượng. Làm hắn mặt chớp mắt đều cảm thấy là đối này khối thịt cá khinh nhờn, lại qua vài giây. Tạ Duẫn mới đem này khối thịt cá nuốt xuống trong bụng, loại cảm giác này rất khó hình dung. Có như vậy một giây hắn cảm thấy nhân sinh có thể ăn như vậy một khối thịt cá. Chính là đã chết cũng đáng, chết cũng không tiếc, nhìn Tạ Duẫn gắt gao nhìn chằm chằm cá bụng tàng. Dương món này bộ dáng, Dịch Nha rụt rè mà cười cười. Ngươi hảo hảo học, về sau cũng có thể làm ra tới, Tạ Duẫn ngẩng đầu. Trên mặt biểu tình thay đổi liên tục, hắn nhìn Dịch Nha, tràn ngập sùng bái mà nói. Lão sư, ngươi quá lợi hại, ta muốn học nấu ăn. Dịch Nha gật đầu, đáy mắt lóe vui sướng quang, hắn chờ trước mắt cái này tiểu tử siêu việt hắn thời điểm mơ siêu bất quá. Dịch Nha đương nhiên không có khả năng vừa lên tới sẽ dạy Tạ Duẫn yêu cầu cao độ đồ ăn, bọn họ là từ gia vị liệu ít nhất xào rau xanh bắt đầu, rau xanh muốn tuyển cùng ngày từ trong đất ngắt lấy xuống. Dưới mới mẻ rau dưa, từ ngắt lấy đến hạ nồi không thể vượt qua một giờ. Này một giờ thời gian tẩy sạch, còn muốn khống làm hơi nước. Đồ ăn còn không thể đánh nông dược, lúc ta tới liền phát hiện ngươi thế nhưng không có khai khẩn. Đồng ruộng, Dịch Nha trên người áp khí thấp rất nhiều. Nam tử, thượng điền hạ lực, ngươi không có điền, như thế nào có thể nói chính mình là cái nam nhân? Tạ Duẫn, ngoặc kép, này thì em cũng đúng. Dịch Nha lắc lắc đầu, xem ở ngươi là ta đệ tử phân thượng, ta đã đem đồng ruộng khai hố ra tới, Tạ Duẫn ngốc. Ngài ở đâu khai mà, này phụ cận mà cũng không thể loạn khai. Dịch Nha trách cứ nhìn mắt Tạ Duẫn, ta tuy lâu không tới nhân gian, nhưng cũng biết nhân gian quy củ, ta đương nhiên không khai hoang mà, khai chính là khách sạn trung gian vườn, đầy đất cỏ hoang, cũng không biết ngươi vì sao phóng như vậy nhiều mà không cần, Tạ Duẫn. Từ từ, ngài nói nên không phải là hoa viên đi. Tuy rằng tất cả đều là cỏ hoang không sai, nhưng nhân gia bản chức công tác là hoa viên a, liền tính có thể khách mời một chút vườn rau, cũng không thể trực tiếp biến thành vườn rau đi. Nhân gia cũng có nhân tạo hồ nước, tuy rằng không thủy, mộc tạo tiểu kiều, một bước là có thể vượt qua đi, giá cả sang quý nước ngoài nhập khẩu thụ. Không ai xử lý hạt mấy ba loạn trường, nhưng dù sao cũng là hoa viên a. Một cái khách sạn không có hoa viên chỉ có vườn rau. Này giống lời nói sao? Muốn như thế nào làm khách hàng tin tưởng bọn họ là đứng đắn khách sạn? Muốn cái gì hoa viên? Dịch Nha phiết mi, không thực dụng, Tạ Duẫn, ngày năm đó phụng dưỡng Tề Hoàn Công, sinh hoạt không đến mức quá quẫn bách đi. Dịch Nha trừng mắt nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái. Ngươi thể nghiệm lúc sau liền sẽ biết làm ruộng vui sướng, Tạ Duẫn chỉ vào cái mũi của mình. Còn muốn ta chính mình loại a? Dịch Nha hét lớn một tiếng. Ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Cái loại không loại, không loại kéo đến, ngươi cái này rác rưởi. Tạ Duẫn âm lượng nháy mắt thu nhỏ, tiểu tức phụ giống nhau mà nói. Cũng không phải không thể loại, Dịch Nha hừ một tiếng. Ở trước kia, ngươi như vậy đệ tử, ta sớm đánh gãy chân của ngươi, lại lười lại thèm, chỉ có sẽ vuốt mông ngựa này một cái ưu điểm mơ siêu, Tạ Duẫn không phục. Ta không phải vuốt mông ngựa, cái này kêu chụp tiên thí, Dịch Nha trừng mắt, có khác nhau sao, Tạ Duẫn, bức cách cao một ít hơn nữa ta nhưng không lười, Tạ Duẫn theo lý cố gắng. Ta soát lâu như vậy mà, Dịch Nha cười nhạo, soát mà ai sẽ không. nhưng nấu cơm, đặc biệt là làm có thể làm mọi người cùng khen ngợi đồ ăn cũng không phải là mỗi người đều được tạ. Duẫn sửng sốt, giống như thật là như vậy, vì thế bị lừa dối què Tạ Duẫn ở học nấu ăn khoảng cách. Bắt đầu xử lý bị Dịch Nha khai ra tới đất trồng rau. Hắn ống quần thượng tất cả đều là bùn, một sờ chán hãn, trên mặt cũng là bùn. Hiện tại Tạ Duẫn thoạt nhìn chính là cái 10 phần anh nông dân, liền ở Tạ Duẫn gặp trắc trở mấy. Ngày này, hắn không có thời gian lên mạng, đương nhiên không biết bọn họ chụp kia tấm ảnh chụp chung tình huống hiện tại. Trần Linh cũng không nghĩ tới ảnh hưởng sẽ như vậy đánh. Nàng nguyên bản tưởng chỉ là cấp trang web hấp dẫn một chút nhân khí. Rốt cuộc Cốt Chiếu nói, có thể hấp dẫn lưu lượng vẫn là tương đối hữu hạn. Hơn nữa hiện tại Hồng đều là có rất nhiều tác phẩm nổi danh Cốt. Cơ bản đều có đã nhiều năm kinh nghiệm mơ siêu ơn nữa Cốt Chiếu có thể đem người pê mẹ đều không quen. Biết, tóc giả Mỹ Đồng, giày nặng đế trang, ảnh chụp đẹp đếm không hết muốn xông ra trùng vây cũng không có đơn giản như vậy, nhưng là so với đệ. Nhất bộ ảnh chụp, lần này ảnh chụp chỉ có này một chương, nhưng hưởng ứng thật sự là quá lớn, đại khái là bởi vì lần trước sự kiện. Lần này các nàng mới vừa đem ảnh chụp phát đến Weibo thượng. Giang Bạch Dung cái này không thấy con thỏ không giải ưng đầu cơ phần tử ở tịch thu tiền dưới tình. Huống trước tiên chuyển phát, không chỉ là Giang Bạch Dung. Còn có rất nhiều trà trộn ở Cốt phòng đại V toàn bộ đều xoay, lần này Trần Linh nhớ kỹ đánh quảng. Cáo, người mẫu cũng không phải Cốt, mà là một nhà khách sạn lão bản cùng hắn các bằng hữu. Khách sạn sinh ý không tốt lắm, đại gia nếu là có thời gian nói có thể đi trụ một đoạn thời gian. Liền ở Thanh Vân Sơn Thượng, đỉnh núi còn có một tòa thông thiên tháp, hơn nữa bảo vệ môi trường thực hào. Trên núi không thông xe, không khí không ô nhiễm, mang người nhà đi tiểu trụ cũng thích hợp, giá cả tiện nghi, siêu cấp có lời, còn có như vậy xoái tiểu ca ca, phía dưới còn xứng định vị hình ảnh, như bức. Thế nhưng không phải chuyên nghiệp, nhưng là cái này khách sạn là siêu tập tem khách sạn sao? Sao có thể nhiều như vậy xoái ca ca, còn tiện nghi, ta không tin, sợ không phải gạt chúng ta qua đi lúc sau. Tiêu phí gì đó tất cả đều là giá trên trời, cũng không dám đi. Vẫn là trên mạng liếm liếm hảo, ra cửa sợ hãi chứng, phi trạch làm ta vui sướng, một đám người nhát gan. Ta đi, phát hiện không đối ta chụp mấy chương chiếu liền về nhà, có tổ chức thành đoàn thể sao? Ta không tin chân nhân có đẹp như vậy, ta muốn đi vạch trần bọn họ PS chân tướng, muốn hỏi Hạ Mạn Triển thời điểm có hay không khả năng. Thỉnh bọn họ, Mạn Triển con có 2 tháng, đặc biệt mong đợi, hy vọng trang web tiểu tỷ tỷ nhóm có thể ở Mạn Triển thượng cho chúng ta một kinh hỉ ta tra được. Lão bản kêu Tạ Duẫn, tên này cũng dễ nghe ai, có cùng đi sao? Này chú ước lên, vừa lúc ta cũng ở cái này thì tới. Kéo cái đàn, này đàn quan khách, ngắm cảnh khách sạn nhân viên nhan giá trị muội tử là ở một cái cuối tuần tổ đội lại đây. Đều là cùng thành, nhân số hơn 20 người, còn có một cái dẫn đầu là cái thế giới giả tưởng muội tử, xuyên chính là Lolita váy, còn mang theo gen đồ trang sức, lớn lên thực ngoan, khuôn mặt nhỏ tròn tròn thịt thịt, họa tinh xảo trang dung, bản thân nhan giá trị liền rất cao, ở trong vòng xem như cái danh nhân, cùng nàng cùng nhau tới cũng tất cả đều là hỗn vòng muội tử. Có chút là tinh xảo heo heo nữ hài, có chút còn lại là để mặt mộc này một hàng đi ở trên đường đều có không ít người ghé mắt bởi vì thoạt nhìn thật sự không giống như là một đám, chính là vừa nói vừa cười, nữ hài tử chính tuổi trẻ, đúng lúc là nhất thanh xuân vô địch tuổi tác, thanh âm cũng thực ngọt ngào thanh thúy, tuổi trẻ nam sinh nhìn theo các nàng lên núi. Thẳng đến bên người bằng hữu nhắc nhở mới phát hiện chính mình thế nhưng quên mất đi lên muốn số. WeChat, Trần Mộng cũng choáng váng. Lần trước tới mười mấy người lúc sau khách sạn lại an tĩnh xuống dưới. Liên tục một tháng không có khách hàng. Kết quả lần này gần nhất chính là một đám người. Nàng sờ sờ cái ót, cảm thấy khách sạn này khả năng muốn đổi vận. không biết chính mình tiền lương có thể hay không dâng lên, dẫn đầu kêu Dương Phỉ. Nàng thanh âm là trời sinh lô ly âm, một mở miệng liền phải tô người xương cốt, chúng ta có 26 cá nhân, Dương Phỉ nói. Ta muốn đơn nhân gian, phía sau muội tử cũng vươn đầu. Chúng ta bên này muốn hai người gian, ta cũng muốn đơn nhân gian, Trần Mộng cấp Tạ Duẫn đánh cái. Bên trong điện thoại, làm Tạ Duẫn tới hỗ trợ, vì thế, đang ở trồng trọt một thân bùn Tạ Duẫn quyết định, vẫn là làm càng linh hoạt càng tốt nói chuyện Triệu Công Minh đi hỗ trợ đi, Triệu Công Minh cũng không có cự tuyệt, hắn còn cảm thấy rất có ý tứ, Triệu Công Minh dù sao cũng là thần tài. Lực tương tác nhất tuyệt, hắn vừa mới xuất hiện ở đại sảnh, các nữ hài đôi mắt cũng đã rời không ra thật. Chân nhân, ngọa tao. Như thế nào cảm giác so ảnh chụp còn xinh đẹp, này một chuyến đáng giá, các nữ hài khe khẽ nói nhỏ, Triệu Công Minh mặt mang mỉm cười đi đến trước đài cấp Trần Mộng vội giúp ta muốn khai cái đơn. Nhân gian, một cái Lolita giả dạng nữ hài đem thân phận chứng đưa qua đi, Triệu Công Minh mỉm cười. Tiếp nhận, nhìn đến thân phận chứng thời điểm có nháy mắt kinh ngạc. Đối mặt chính là nhân tộc. Triệu Công Minh cũng vô dụng tiên lực, hắn nhìn nhìn này nữ hài cổ, nữ hài nhìn đến Triệu Công Minh biểu tình. Mặt có chút hồng, nhỏ giọng giải thích, ta là dược nương, Triệu Công Minh không hiểu. Hắn gật gật đầu, từ từ, ta cho ngươi khai phòng, nữ hài gật đầu. Cái này cổ cùng lỗ tai đều đỏ, bên cạnh tiểu tỷ muội còn dùng khuỷu tay rỗi rỗi nàng eo. Làm mặt quỷ mà hướng nàng cười, nữ hài mân khẩn môi. Buồn cười dung vẫn là không tự chủ được tiết lộ, mỗi cái nữ hài đều hy vọng chính mình ái nhân có thể soái khí tiêu sái, ôn hòa săn sóc, này đó chỉ tiêu là phi thường đại chúng, mà Triệu Công Minh hoàn mỹ phù hợp mỗi một cái chỉ tiêu. Tạ Duẫn lúc này cũng đã rửa sạch sẽ, thay đổi thân quần áo đi ra, phục vụ nhân viên không đủ. Hắn đến mang này đó nữ hài đi các nàng phòng, một tầng sàn nhà hắn phía trước liền soát sạch sẽ. Chuẩn bị chờ đoạn thời gian liền đem lầu 2 cũng xử lý ra tới. Khách sạn nhân thủ không đủ, hắn có thể làm ơn Triệu Công Minh hỗ trợ, nhưng Na Cha Dịch Nha cùng Mã Tỷ hắn là làm ơn bất động. Này vài vị đại thần tính tình lớn đâu, lại tới một cái. Ta càng thích lão bản. Hắn thoạt nhìn siêu đa tình, cặp mắt kia tuyệt, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến chân chính mắt đào hoa anh. Ta đã hoàn toàn không nghĩ đi rồi, tưởng vẫn luôn lưu tại nơi này, đi tới. Mau đừng nói chuyện, Tạ Duẫn đứng ở một đám nữ hài trước mặt. Mặt mang mỉm cười mà nói, cầm phòng tạp đi theo ta, lầu một phòng dùng chính là phòng tạp. Khác liền vẫn là chìa khóa, nếu không phải bởi vì quá nghèo. Tạ Duẫn thật muốn đem khách sạn này từ đến vì tới cái cải trang, liền như bây giờ. Có thể hấp dẫn cái gì khách hàng? Chỉ có giá cả tiện nghi điểm này còn tính không có trở ngại, mang theo các nữ hài tìm được phòng lúc. Sau, Tạ Duẫn xoa xoa chính mình thủ đoạn, tuy rằng mệt, nhưng cảm xúc vẫn là thực phấn khởi, đồng thời cảm thấy. Nhiều như vậy thần tiên bên trong quả nhiên là Triệu ca tốt nhất. Không có gì yêu cầu. Không thích chơi trò chơi, đối tivi cũng không có quá lớn chấp niệm, quả thực không thể càng tốt, Triệu Công Minh lần đầu tiên chạm trước đài. Cảm giác còn rất hiếm lạ, hắn nhìn máy tính nhìn vài giây, quay đầu đối Tạ Duẫn nói, Duẫn đệ, cho ta mua máy tính đi Tạ Duẫn, ngoặc kép, nháy mắt phả mặt hành, Tạ Duẫn vẫn là rất hào phóng. Máy tính second hand cũng không quý, đặc biệt là lắp ráp nhị tay đài thức. Nguyên bản giá liền không cao, Triệu Công Minh mỉm cười. Duẫn đệ cũng không phải thực keo kiệt, Tạ Duẫn. Không phải, Triệu ca, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta thực keo kiệt? Triệu Công Minh nói lậu miệng, vì thế lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép tươi cười. Nói sang chuyện khác, ta đi xem Tuế Tinh đang làm gì, Tạ Duẫn cho chính mình biện bạch. Ta không moi à, ta tiền đều không có như thế nào moi. Keo kiệt cũng muốn có tiền hảo đi. Triệu Công Minh lúc này đã đi xa, Tạ Duẫn thở dài. Chuẩn bị đi phòng bếp tiếp tục liên hệ thời điểm, khách sạn đại môn bị đẩy ra. Lúc này đại sảnh chỉ có Tạ Duẫn cùng Trần Mộng hai người. thực an tĩnh, cho nên đẩy cửa thanh âm liền có vẻ dị thường rõ ràng. Kẽo kẹt một tiếng, có chút chói tai, lại có khách nhân. Hôm nay là cái gì ngày lành? Tạ Duẫn trên mặt che kín tươi cười quay đầu đi, đi vào tới là một đôi vợ chồng. Một đống già nua vợ chồng, thoạt nhìn ít nhất có 70 trở lên, tóc tuyết trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, nhưng là thân thể còn tính ngạnh lãng, bằng không cũng không có khả năng đi đến khách sạn tới. Từ bọn họ ăn mặc có thể thấy được tới, bọn họ sinh hoạt cũng không tính giàu có, bà cố nội trên người cũng không có trang trí vật. Chính là một đôi bình thường nông thôn hai vợ chồng già, Tạ Duẫn đón nhận đi. Gia gia nãi nãi, ở trọ sao, lão gia gia xử quải trương, hắn khóe miệng xuống phía dưới gục xuống, mí mắt cũng căng không đứng dậy, thoạt nhìn uể oải ỉu xìu. Ân, lão gia gia thân thể thoạt nhìn không bằng bà cố nội ngạnh lãng. Vì thế Tạ Duẫn liền nâng hắn đi đến trước đài. Khai hảo phòng lúc sau lại đỡ hắn đi phòng, bà cố nội ở một bên nói. Hắn gần nhất ăn không vô đi cơm, thịt cũng không ăn, một ngày liền ăn chút lá cải. Tinh thần một ngày so với một ngày kém, hôm nay còn nói muốn tới trên núi đi dạo, bà cố nội nói lời này thời điểm mặt ủ mày ê. Hiển nhiên là biết chính mình bạn già đại nạn tới rồi, kỳ thật người già rồi. Đều biết chính mình sống không được bao lâu. Chính là đều hy vọng chính mình có thể đi ở bạn già đằng trước bằng không hiện tại con cái công tác. Bận rộn như vậy, sao chết cái kia cũng không biết muốn lẻ loi quá mấy năm mơ siêu bà cố nội còn mắng một câu. Không lương tâm mơ siêu, Tạ Duẫn cười cười. Hắn lớn lên thảo lão nhân gia thích, biểu tình đặc biệt ngoan ngoãn mà nói. Chúng ta khách sạn cơm ăn ngon, nói không chừng gia gia thích đâu. Đều là mới mẻ rau dưa cùng thịt. Ngài muốn ăn liền cùng ta nói một tiếng. Hôm nay miễn phí, bà cố nội vừa nghe thấy miễn phí. Đôi mắt đều sáng, thật sự, Tạ Duẫn gật đầu, đặc biệt thật, bà cố nội cao hứng, kỳ thật bọn họ cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật. Nhưng là có miễn phí tổng muốn thử xem mơ siêu, Tạ Duẫn nắm lấy nắm tay. Luyện lâu như vậy, rốt cuộc tới rồi nên hắn thi thố tài năng lúc tác giả có lời muốn nói. Dịch nha, ăn ngon sao, Tạ Duẫn, hai mắt loang loáng, na cha, đừng khoa trương như vậy, lại không phải Trung Hoa tiểu đương gia, nơi này đồ ăn không sáng lên. Hết chương.